Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 14 đến câu 23. Khi ấy, Chúa Giê-xu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng, ông ta nhờ tướng quỷ Be-en-je-bút mà trừ quỷ. Mấy kẻ khác muốn thử người, nên xin người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng người biết ý của họ liền phán, nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Sa-tăng cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo ta nhờ Be-en-je-bút mà trừ quỷ. Vậy nếu ta nhờ Be-en-je-bút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, và ai không thu góp với ta là phân tán. Quý vị và các bạn thân mến, thời xưa cũng như thời nay, một trong những phương thế mà người ta thường dùng để hạ đối thủ, đó là vu khống nói xấu. Khi thấy Chúa Giê-xu xua đuổi ma quỷ, thu hút được sự ngưỡng mộ của dân chúng, thì có một số người ganh tức đã vu khống nói xấu Chúa là dùng quyền của tướng quỷ Be-en-je-bút mà trừ quỷ nhỏ hơn. Tin mừng Matthew coi đây là tội chống lại thánh thần và là tội duy nhất không được tha. Bởi vì nếu do yếu đuối phạm tội thì dù tội có nặng hay nhiều đến đâu thì Thiên Chúa vẫn rộng lượng tha thứ. Còn kẻ cố chấp đã thấy sự thật nhưng cố tình không nhìn nhận lại còn xuyên tạc thì họ không thể được tha. Nói đúng ra họ không được tha là vì họ cố tình ở trong sự lầm lạc của mình và không muốn sám hối. Nhìn vào thực tế đời sống hôm nay, người ta cũng rất dễ sử dụng sự vu khống nói xấu để chống đối những giáo huấn và những việc làm tốt đẹp của giáo hội. Họ đưa ra rất nhiều lý do để ngụy biện cho việc họ bất tuân luật Chúa và giáo huấn của giáo hội. Thậm chí họ mất cảm thức về tội, coi những việc tội lỗi là việc chính đáng nữa. Họ không muốn sám hối, cũng không muốn nghe theo sự thật, cho nên họ chết dần trong sự cố chấp của họ. Một khía cạnh nguy hiểm nữa của những lời vu khống nói xấu đó là nó thường thu hút được rất nhiều người nghe, vì trí óc con người thường có xu hướng nghĩ đến những cái tệ hại nhất, và thường thích nghe những lời nói xấu hơn là những lời lành tiếng tốt. Và vì thế, lời vu khống nói xấu cứ mãi lan truyền. Lạy Chúa, rất nhiều khi vì ghen tương ích kỷ, chúng con không nhìn nhận những giá trị tốt đẹp nơi tha nhân. Chúng con tìm cách làm méo mó sự thật, làm bớt đi điều thiện hảo. Xin cho chúng con có một cái nhìn tích cực để giúp phát huy tài năng nơi anh chị em chúng con, để trong tình yêu mỗi ngày chúng con biết giúp nhau hoàn thiện hơn. Amen. Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ánh sáng của tình yêu, để thay thế cho đêm tối tâm hận. Lên trong con ngọn lửa của tha thứ, cho khuất mờ của bóng đêm cầm buộc. Lạy Chúa, xin hãy châm trong con ánh lửa của bao dung để thay thế cho đêm tối lòng ích kỷ. Ngài ơi, xin khơi lên trong con lòng khiêm nhường trong sáng, thế cho đêm buồn u tối lòng tự kiêng. Chúa ơi, con xin theo Ngài, xin giúp con theo Ngài. Ngài là sự thật, là ánh sáng trần gian, là sức sống đời. Quyết theo Ngài, con bước theo chân Ngài. Ngài là đường, là ánh sáng thiên thai, con không đi vào tăm tối. Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ánh sáng của niềm tin, để thay thế cho đêm tối tăm ngờ vực. Ngài ơi, cho con lòng cậy trông tình yêu Người chân chính, luôn bước theo Ngài là ánh sáng muôn đời. Ngài ơi, cho con lòng cậy trông tình yêu Người chân chính.